Hệ thống livestream tử vong, chương 15, máy xay sinh tố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liên minh hacker của Lâm Cửu Nguyệt tên là Ca, tính cả cô tổng cộng có 10 thành viên làm việc. Sau khi nghe thấy hiệu lệnh, một đám thành viên cấp tốc tụ tập trên nhóm chat. Chờ một lát đi đại tiểu thư, tôi còn đang xem livestream tử vong. Trùng hợp vậy, tôi cũng đang xem nè. Đợi sau khi Chu Sơn chết thì liên lạc lại nhé. Nguyên lai tất cả mọi người đều đang coi livestream à, streamer thật đúng là trâu bò, đem người trực tiếp đùa đến chết. Trời ơi, nói chuyện sau có được không, phiền quá, không có việc gì quan trọng thì tôi chuồn trước nhé. Người ta muốn xem tiếp livestream tử vong, Lâm Cửu Nguyệt sạm mặt không nghĩ tới mọi người vậy mà đều đang coi livestream. Nhìn cái lông gì, đều mẹ nó dừng lại hết cho tôi, chẳng lẽ các người không nghĩ tới, vì sao dạng livestream này vẫn chưa bị niêm phong hả? Đúng à, vì cái gì? Nhất định là vì phía cảnh sát mải xem nên quên mất. Lâm Cửu Nguyệt im lặng, cô cảm thấy mình quen được một đám hacker có trí thông minh so với mục tiêu livestream còn muốn đen hơn. Quên em gái ngươi ấy, nhà thiết kế tử vong là một siêu cấp hacker, tôi đã cố gắng niêm phong phòng livestream của hắn nhưng đều thất bại. Gọi các người đến là muốn cùng một chỗ giúp tôi cướp lấy phòng livestream của hắn, tra ra địa chỉ IP. Hiện tại lập tức hành động, ai dám dị nghị, lão nương chặt hết. Vâng, 9 người đều biết là Lâm Cửu Nguyệt sẽ làm thật, ai cũng không dám trái ý, lập tức hành động. Cùng lúc đó, Chu Sơn bắt đầu động, tơ thép kéo rất căng. Hắn muốn dùng chân đá văng, tạo thành một con đường nhưng thất bại. Phía trên quần đều bị đâm rách, mẹ, mày mẹ nó đi ra đây. Đồ con rùa đen rụt cổ, đồ hèn nhát, tao muốn giết mày. Chu Sơn gầm thét, nước bọt văng tung tóe. Dương Chiếc quan sát dáng vẻ hồn hển, tức đến sụp đổ của hắn, cười lạnh. Trong phòng ngoại trừ âm thanh tích tắc của máy bấm giờ thì chỉ có âm thanh ầm ầm của máy móc. Thấy đối phương không trả lời, Chu Sơn đành quay trở lại tình hình thực tế. Xuyên qua lưỡi gai bằng kẽm, hoàn thành nhiệm vụ, rời đi, mẹ, Chu Sơn mắng to một tiếng, sau đó đi đến phía trước lưới thép gai thử nghiêng người chui vào khe hở bên trong. Nhưng khe hở thiết kế rất hẹp, vừa vặn có thể đâm thủng quần áo. Trong lòng Chu Sơn hiểu rõ, muốn toàn thân trở ra là không có khả năng. Chuyện đến mức này, chỉ có thể liều một phen. Chu Sơn kéo khóa, cởi áo khoác ngoài ra, sau đó dùng áo bao lại cánh tay phải, dùng tay phải mở đường. Chi chi chi, gai nhọn đa phần đều đâm lên cánh tay phải, mà bản thân hắn, ngoại trừ trên đùi bị cắt 2 lần, còn lại hoàn toàn lành lặn. Nhìn thấy vậy, người xem không thể bình tĩnh được. Đã là cặn bã lại còn là loại có văn hóa. Cái tên này sao tự nhiên lại thông minh đột xuất thế? Chắc không đâu, streamer hẳn tính để hắn trần truồng một thề. Sau đó nhất định sẽ giết như giết heo. Mọi người bình tĩnh, không nhìn thấy quần áo trên cánh tay hắn đều bị đâm nát rồi sao? Coi như đi được đến huyết chi hiến tế an toàn, nửa sau thì sao? Quần áo đều bị đâm rách liền có khác gì dùng thân thể trần truồng chui ở bên trong lưới thép gai. Mọi người đừng quên, sau khi hiến tế máu, cửa ra sẽ được mở, hắn sẽ phải chui vô lần nữa. Mà hiện tại nếu hắn bị làm nửa sống nửa chết, đến lúc thấy cửa ra mở ở trước mắt, hắn còn không điên cuồng dục vọng cầu sinh chui ra, CMN. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lầu trên phân tích rất đúng, cái này sẽ không phải lại là thiết kế của streamer đó chứ. Thiết bị vì sao lại được đặt ở giữa phòng? Lấy trí thông minh của streamer tuyệt đối không phải là tùy ý bày ra. Một hồi nữa con hàng này đâm lao phải theo lao, không thể không bội phục thiết kế xảo diệu của streamer a. Lợi hại, tất cả đều là IQ cao. Tại hạ xin được dâng tặng một cái máy bay bày tỏ thành ý. Hô hô hô, máy bay gào thét, hỏa tiễn xuyên không, cá viên thay nhau nổi lên, các loại lễ vật được soát không ngừng. Chỉ chốc lát sau, phòng livestream liền thu về hơn 1 vạn đồng thu nhập. Dương Chiếp vô cùng hài lòng gật gật đầu, đoán chừng lần này lại có thể rút ra hơn 1.000 khối. Nếu như vậy tháng này lại có chút tiền dư giả rồi. A, tiếng kêu như quỷ khóc của Chu Sơn trực tiếp đánh gãy suy nghĩ của Dương Chiếp. Bắp chân của hắn bị đâm mở một lỗ hồng, không tính là sâu, nhưng da thịt bong chóc, máu chảy ròng ròng, nhìn mà giật mình. A a a, phu, ca, Chu Sơn thấy chỉ còn 1 mét nữa là đến khu vực trung tâm, cắn răng một cái, vọt thẳng lên. A a a, Chu Sơn kêu thảm, như heo chọc tiết, thân thể chấn động, mạnh mẽ xuyên qua bụi gai thép đi vào khu vực trung ương. Chỉ thấy quần áo toàn thân hắn đều bị kéo nát, áo khoác bao lấy tay phải cũng nát tươm. Thêm nữa 1 mét cuối cùng này là hắn cậy mạnh, trên người liên tục bị cắt mấy chỗ. Da thịt như đậu hũ, bị đâm đến huyết nhục xoay tròn, nhìn vô cùng đau đớn. Thời gian hiện tại trôi qua 7 phút, Chu Sơn nhìn một chút thiết bị ở giữa phòng. Một tấm tre được gắn trên một bình thủy tinh công nghiệp trong suốt có thể nhìn rõ bên trong. Bên trên tấm tre là hai lỗ hình tròn, đường kính vừa vặn có thể bỏ vào một cánh tay. Phía dưới lỗ tròn, ở đáy bình thủy tinh công nghiệp là một cái máy xay sinh tố cỡ lớn. Dao xay sắc bén đang xoay tròn với tốc độ cao. Trên thân máy có một cái rãnh nhỏ một đầu nối liền với một bình chịu nhiệt. Bình chịu nhiệt được đặt ở một cán cân thiên bình, cán cân còn lại treo mấy quả cân, tổng cộng là 1.000 gram. 1.000 gram, 1.000 ml máu tươi. Con người Chu Sơn co rụt lại. Nếu Tạ Tiểu Đình không chết, mỗi người ước chừng chỉ cần hiến 500 ml. Cái này đối với thân thể sẽ không tạo ra uy hiếp. Nhưng nếu là 1.000 ml liền có khả năng chết do mất máu. Mẹ, Chu Sơn vô cùng hối hận, nhìn về phía cái máy xay sinh tố đang không ngừng chuyển động. Người thiết kế nói rõ là phải để cánh tay vào trong. Phu, ca, cái tên vương bát đản, Chu Sơn chỉ nhìn đã cảm thấy một trận đau đớn. Không, tao sẽ không bỏ tay vào. Cách chương.